Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay thì trước khi chúng ta học tiếp theo kinh Pháp Cú, thì tôi xin nói với các vị ít điều. Là ngày mai thì ngày rằm Trung Thu, Tết Thiếu Nhi, thì chùa chúng ta cũng có tổ chức cho các em nhỏ, nhất là cho các em nhỏ nghèo không có điều kiện, mình cũng phát lồng đèn với bánh Trung Thu, nhưng đồng thời cũng tạo cho các em nhỏ có cái duyên với Phật Pháp. Thành ra thì bên cạnh đó, các vị nào có con em gì chúng ta có đi tham dự ngày mai, các vị đăng ký với tại văn phòng để mà văn phòng biết cái mình sắp xếp theo cái số lượng để dành quà cho các em, để những đứa có đứa không vậy này kia kia là đi chơi vậy nó mặc cảm. Cho nên là muốn để chuẩn bị cho nó chu đáo thì các vị nào có dắt con em ngày mai đi dự Trung Thu thì các vị hướng dẫn cho các em và đồng thời đăng ký số lượng cho văn phòng để ban tổ chức sắp xếp cho các em có một cái buổi Trung Thu lành mạnh, ý nghĩa, vừa là truyền thống vừa là cái sự giáo dục cho các em trong những cái rằm của Tết Thiếu Nhi như thế này. A Di Đà Phật. Này cho mấy đứa nhỏ, đâu phải cho các vị đâu. Các vị nào muốn làm em nhỏ thì cũng đăng ký cũng được. Thì hôm nay chúng ta học tiếp kinh Pháp Cú câu 186. Thì chúng ta tranh thủ chúng ta học để có những cái mới. Câu 186: giả sử mưa xuống bạc vàng cũng chẳng làm thỏa mãn lòng tham dục. Người trí đã biết rõ ái dục vui ít khổ nhiều, thế nên dù sự dục lạc ở cõi trời, người cũng chớ sanh tâm mong cầu. Đệ tử đấng chánh giác chỉ mong cầu diệt trừ ái dục mà thôi. Cái câu này đọc mang cái ý nghĩa của một người xuất gia hơn là người cư sĩ Phật tử. Vừa rồi thì trong buổi giảng cho khóa tu thì tôi có giảng về nhận diện tham sân si. Tôi có chia sẻ với các vị và các vị có thể nghe kỹ lại bài giảng này. Nó rất là quan trọng cho người cư sĩ Phật tử hay là người tu của chúng ta nói chung. Hồi xưa giờ khi mà chúng ta nhắc đến chữ tham sân si, chúng ta nghe nó quen và chúng ta hay dùng chữ đoạn trừ hay là đối trị này kia kia nọ. Nhưng mà qua kinh nghiệm sự thật, không đơn giản như chúng ta nghĩ. Và nếu nhìn sâu hơn nữa đó, bản chất của tham sân si nó thuộc về Phật tánh mà. Vô minh thật tánh tức Phật tánh. Tất cả những cái hiện tượng đó không bao giờ chúng ta dẹp trừ được, mà chúng ta làm cái cách nào đó để chuyển hóa để nó trở thành cái chính đó. Sống bản chất vốn là nước. Nếu chúng ta múc hết sống, chúng ta dẹp sống, không bao giờ dẹp được. Mà nếu hết sống đồng nghĩa với hết nước. Vì vậy không bao giờ trên cuộc đời này chúng ta dẹp trừ hay là cắt đứt được tham sân si. Mà tại vì trong cái bài giảng nói về người Phật tử, cho nên tôi không đá động sâu vào, tôi chỉ nói cơ bản trên mặt hiện tượng. Và nếu người nào muốn biết sâu vào, các vị có thể tìm cái bài mà giảng về Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Bảo Đàn, Kinh Viên Giác. Đây là những bài kinh mà tôi đặt sâu trong cái vấn đề gọi là nhận thức về cái Phật tánh hay là cái phiền não. Cho nên khi chúng ta đọc cái câu này, thật ra mà nói, cái câu này giảng cho người cư sĩ thì giảng thì cứ giảng, nhưng mà không thích hợp với đời sống của một cư sĩ Phật tử tại gia. Cái nội dung của câu này là vậy. Bởi vì đấng đệ tử chánh giác chỉ mong cầu diệt trừ ái dục mà thôi. Cái này người cư sĩ Phật tử không có khả năng này và không có ý tưởng này. Tôi phải nói là như vậy. Tại vì các vị có khả năng này, các vị không sống trong trần thế. Các vị có khả năng này, các vị không ràng buộc trong cuộc đời ở thế gian. Mà các vị là người thế tục, các vị sống bị ràng buộc về tình ái của thế tục. Cái đó không có lỗi. Chừng nào chúng ta nguyện ra khỏi luân hồi mà chúng ta sống ràng buộc như vậy, chúng ta mới nghịch lý. Vì vậy nó không cao quý như các bậc thánh là những người xuất trần, nhưng nó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng cái gì giữa hạnh phúc khổ đau được mất, đó là một quy luật. Các vị chấp nhận với đó thì các vị cũng chấp nhận hạnh phúc và khổ vui của chính nó. Cái này không có đổ thừa gì ai hết. Trong cuộc đời nó vốn là như vậy, đó là chuyện hết sức bình thường. Không lỗi phải đúng sai chỗ này, chỉ có điều là chúng ta vi phạm đạo đức, vi phạm luật pháp, cái đó chúng ta mới bắt đầu sai. Còn trên nguyên tắc chúng ta sống trọn vẹn với tình nghĩa của chúng ta, ái tình, ái dục gì trong cái đời sống hôn nhân của chúng ta, đó là chuyện hết sức bình thường. Thành ra cái câu này chúng ta suy gẫm, được thì càng tốt, còn không được, đó cũng là chuyện không có gì để đáng nói với một người cư sĩ như chúng ta. Nhưng bản chất của các dục lạc đều khổ đau, đây là nguyên tắc, không có cách khác. Vì vậy khi chúng ta đọc ở trong cái câu này, giả sử mưa xuống bạc vàng cũng chẳng làm thỏa mãn lòng tham dục. Bởi vì tham là một bản chất gốc của con người. Ai nói tôi không tham đâu, đưa tay lên này. Trong hội trường này thôi, ai nói tôi không tham? Chắc là không có ai nói đâu, cả bản thân tôi cũng không dám nói. Thật tình là như vậy. Chỉ có điều mà tôi nói trong cái bài giảng về nhận diện tham sân si, tôi nói điều đơn giản nhất là chúng ta không gian tham là tốt rồi. Tức là chúng ta không gạt gẫm, không lừa đảo, không mưu cầu một cái cách gọi là thiếu đạo đức. Chúng ta không tàn ác trong cái việc để có được sở hữu đó là chúng ta giỏi rồi. Bằng cái đầu óc của chúng ta, bằng khôn ngoan chúng ta, bằng cái nỗ lực siêng năng của chúng ta mưu cầu những nhu cầu của cuộc sống cho mình. Có nhu cầu về nhà, cửa, xe hơi, nhà lầu, tiền bạc, vật chất, đó là chuyện hết sức bình thường. Điều quan trọng nhất là cái đó có được không từ gian tham, tội lỗi, lừa đảo, gạt gẫm, mưu mẹo, ác tâm là tốt rồi. Còn tham ai không tham? Tham có nghĩa là ham muốn về cái đó. Ham muốn ăn, ham muốn ngủ, ham muốn hưởng thụ, ham muốn cái gì, ham muốn nghề nghiệp, ham muốn gì đó. Đồng là một bản chất ham muốn. Nhưng sâu hơn nữa là chúng ta thấy rằng ham muốn này không có lợi cho chúng ta, thì tự ai bớt được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Ví dụ một người làm ra của cải cho nhiều, cái đó tốt và xấu? Tốt và xấu? Tốt. Nhưng mà người khó không biết trưng dụng cái sở hữu mình làm ra, mà mình giữ một cái cách ích kỷ và tham chấp, mà để nó làm khổ mình và mình không có ý nghĩa gì trong những cái mà mình làm ra được đó, thì cái đó thiếu trí tuệ. Chứ còn cái chuyện mà mình làm có ra đó là chuyện bình thường. Ban tặng hay không đó là quyền tự do của mình. Nhưng điều quan trọng, tại sao chúng ta làm ra có được mà chúng ta ban tặng? Cái gì chúng ta tìm ra được bằng chính mồ hôi nước mắt của chúng ta, cái đó coi như là lương thiện. không ai được quyền đá động, chỉ trích, phê bình, tham gì hết trơn trời á. Cái đó bản chất người tự nhiên là ai cũng muốn làm để cơm vào. Đó là chuyện bình thường. Miễn cái cơm vào đó không lỗi đạo, không vi phạm luật pháp, không lỗi về đạo đức, không lừa đảo, không lừa gạt, tốt. Vậy thôi. Nhưng sâu hơn một mức độ nữa, trong lời Phật dạy, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta gom nhiều để làm gì, chúng ta phải trả lời được câu hỏi này. Và cuộc đời của chúng ta sẽ làm gì với những cái sở hữu đó? Và cái đó muốn có được không phải là tự nhiên có được, phải từ những phước báo nhiều duyên lành lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên bản chất của tham, nó là cái mà thâm căn cố đế trong cuộc đời của chúng ta. Và cũng chính vì cái chỗ mà làm sao chúng ta biết dừng chân lại ở chỗ là nó nằm ở mức độ tham hay là gian tham hay là cái gì đó, là cái này nó đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ nữa, phải có bản lĩnh, phải có nhận thức. Rồi ở mức độ nào để đừng làm khổ đau? Đa phần trong cuộc đời chúng ta khổ đau bởi những thứ vô tri rất là nhiều. Chúng ta tự nhiên là nó khổ bằng một cách rất là vô tình như vậy đó. Con người chúng ta sinh ra không có nó, nhưng mà tới khi chúng ta nhận thức được nó là cái làm chúng ta khổ đau. Và điều quan trọng, chúng ta nhận diện được nó là cái làm chúng ta khổ đau, để chúng ta làm sao để hạn chế bớt khổ đau, sự khôn ngoan và thông minh của mọi người. Vậy thì ở đây giả sử mưa xuống bạc vàng cũng chẳng làm thỏa mãn được lòng tham dục. Sự thật sống trong cõi dục sao thỏa mãn được? Trong cuộc đời này không ai thỏa mãn với những cái gì mình đang có đó. Ta hay nói cái câu được voi gì? Được voi đòi tiên. Được voi đòi tiên là vậy. Không ai dừng chân lại hết á. Ta gọi là túi tham không? Ai cũng biết cái này. Bởi vì đâu có ai có đái đâu. Những câu chuyện mà dạy cho chúng ta về điều đó, như chẳng hạn câu chuyện mà ngồi đọc thấm thía là câu chuyện mà ông lão đánh cá và con cá vàng á. Câu chuyện này từ thở nhỏ mình đọc mình vẫn thấy nó hấp dẫn như thường. Đó là chỉ cho lòng tham không đái đó. Từ một cái máng heo, rồi một cái ngôi nhà, rồi mới muốn làm chủ, rồi muốn có đầy tớ, rồi muốn đệ nhất phu nhân, rồi muốn làm nữ hoàng, rồi cuối cùng Long Dương ngự trên mặt biển. Đâu có điểm dừng đâu. Một lòng tham của mình không có điểm dừng. Và cuối cùng trở lại ngồi trong máng heo. Thì con người chúng ta là vậy. Đường cùng của danh vọng, của tất cả mọi thứ là hố sâu của tội lỗi, của khổ đau. Và chúng ta là thường là như vậy. Tại vì leo hết dốc, con người chúng ta đi là lao hết dốc. Và chúng ta cái gì chúng ta lên tới đỉnh thì nó là cái dốc bên kia. Ít bao giờ con người chúng ta biết dừng chân tại đỉnh lắm. Con người chúng ta không bao giờ có điểm dừng ở cái đỉnh. Nhưng mà núi có cao cỡ mấy cũng có điểm dừng. Đỉnh cao của ngọn núi Phan Xi Măng gì đó cũng có những người chinh phục được, đứng trên đỉnh núi trèo lên tới đỉnh, ta cao hơn đèo. Và chúng ta không bao giờ dừng tại đó, bởi vì chúng ta không biết nó tới đâu. Chúng ta cứ lao. Và một khi chừng nào chúng ta rơi xuống vực thì lúc đó chúng ta giật mình. Mà chính vì vậy cho con người mới khổ đau, chứ ai cũng biết rằng tới đó là điểm dừng, hay là biết đủ, hay dừng tới đó, hay là tới đó cái đỉnh điểm rồi, được rồi. Không bao giờ ai biết khả năng dừng tới đó đâu các vị. Đa phần con người ta là như vậy. Cho nên một triết gia ông từng nói rằng biết dừng lại đúng lúc, con người ta không bao giờ suy sụp. Câu này rất hay, nhưng mà ai biết dừng lại lúc nào là đúng? Tại vì mình thấy còn chớn là mình cứ chạy thôi, chừng nào lọt hầm thì hay, chừng nào hết chớn thì nghỉ, chứ còn chớn thì cứ chạy tới thôi. Không thể dừng được. Vì cái lòng tham dục của chúng ta, nó không cho chúng ta điểm dừng. Và vì vậy ai cũng phải trả cái giá cho tất cả mọi cái điểm lao của chúng ta cả. Mà chừng nào trả thì hay. Và lúc đó mới tỉnh ngộ. Cho nên mong muốn của con người là không có cái điểm dừng. Ước mơ của con người là nấc thang không nấc chót, là trang vỡ không trang cuối cùng. Cái câu này tôi đọc từ rất lâu trong một vài cuốn sách. Và cuộc đời chúng ta sở dĩ nó lao lung qua nhiều hoàn cảnh, thăng trầm mọi thứ, bắt đầu chúng ta mới có kinh nghiệm. Trên đa phần người già sống chuẩn hơn là ở chỗ này. Vậy đó mà trên đời có những người già cũng chưa chuẩn nữa. Có những người có tuổi tác mà cũng chưa chuẩn, là ở chỗ là người ta bị cái thúc đẩy của cuộc đời nè, cái thúc đẩy của bản chất lòng tham không đáy của con người nè. Bởi vì khi chúng ta tu học, chúng ta mới thấy được điều này. Còn ở đời chúng ta không có thấy. Chúng ta chỉ thấy được sai lầm khi ta bị khổ đau, chứ không bao giờ ai thấy mình được sai lầm trước đó. Hiếm lắm. Các vị cứ tư duy, cầm tư lại điều này. Lời Đức Phật dạy là chỉ cho chúng ta một phương thức sống thôi. Chừng nào chúng ta muốn làm Phật, làm tổ, làm trời, đó là một cái lĩnh vực khác. Còn mức độ cơ bản tương đối là một con người biết điều phục tham sân si gì đó, biết kiềm chế bớt những cái sai lầm gì đó, đó là ở mức độ là cầu mong nhất rồi. Để đừng làm khổ đau cho mình, cho người là giỏi rồi. Cho nên giả sử mưa xuống bạc vàng cũng chẳng thể làm thỏa mãn lòng tham dục, không bao giờ có. Người trí đã biết rõ ái dục vui ít mà khổ nhiều. Ái dục vui ít khổ nhiều, cái câu này phải hiểu nè. Người có chí nguyện giải thoát mới hiểu được câu này. Còn đa phần chúng ta sống trong cuộc đời là chúng ta sống trong tham dục. Và người sống trong tham dục, Đức Phật đã từng ví dụ ái dục nó như là người khát mà uống nước muối, càng uống càng khát chứ không có chỗ thỏa mãn, không có điểm dừng. Trên cuộc đời này cơ bản nhất là con người không có điểm dừng thỏa mãn về ái dục. Và đa phần là con người chúng ta đi chạy tìm cái để phục vụ nhu cầu đó. Trên cuộc đời các vị thấy chúng ta có cơ hội, chúng ta không bao giờ bỏ qua. Điều này quan trọng nhất là chúng ta hình nhìn các vị vua chúa đó. Một vị vua như vậy có hàng trăm hàng ngàn cung tần mỹ nữ, nhưng mà có thỏa mãn là cái số lượng đó đã đủ với các vị vua chưa? Nhìn thấy hình ảnh của một vị làm vua tận hưởng về nhu cầu ái dục, chúng ta hiểu được con người. Nếu chúng ta có một điều kiện và hoàn cảnh cho phép thì coi chừng chúng ta cũng như các vị vua. Đôi khi chúng ta không có làm vua, chúng ta không có cơ hội để mà chúng ta tuyển các cung tần mỹ nữ. Chúng ta nghĩ rằng vua có tam cung lục viện, có hàng ngàn mỹ nữ đầy đủ như vậy, hay là các vị thấy như vậy là quá dư thừa. Thật ra cái đó chúng ta nhìn về ông vua. Còn nếu ta là vua thì coi chừng ta còn tuyển hơn ông đó nữa. Nó ngộ vậy đó. Bởi vì chúng ta không được phép. Vì vậy cho nên là chúng ta cứ thấy mình vậy là mình tốt. Nhưng mà khi chúng ta sống một hoàn cảnh để được cho phép, chúng ta có tốt hay không, lúc đó mới là vấn đề cần nói. Thành ra ngay cái chỗ này chúng ta nhận định được cái gì? Nhận định được là con người chúng ta không bao giờ thỏa mãn nhu cầu tận hưởng về ái dục cuộc đời. Vì bản chất con người chúng ta vốn sống trong ái dục. Vậy cõi này là cõi dục giới mà. Trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, sắc giới và vô sắc giới là thuộc về cõi sống trong thiền định. Còn cái cõi dục này là cõi sống trong tình ái. Dù ở cõi trời cũng vẫn có tình ái, chứ các vị đừng nghĩ là cõi trời là cái chuyện mà gọi là không có vấn đề này. Trong lục dục thiên, tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu sức đà, quá lạc, tha quá tự tại, sáu cõi từng trời này đều nằm trong dục giới và đều vướng mắc với vấn đề ái tình cả. Chỉ có điều là các tầng trời càng cao, mức độ ái tình vi tế. Cơ bản từ cõi trời tam thập tam thiên trở xuống, đời sống tình dục như một người trần gian. Đây là lời Đức Phật dạy trong các kinh. Chỉ có khi nào chúng ta bước vào cõi trời đâu xuất, mức độ ái tình nó tế nhị hơn, nó không còn thô thiển như người trần gian, nó không còn những hành động mà bất tình như ở trần gian. Chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Còn nguyên tắc những chúng sinh trong cõi trời dục giới vẫn như thế, hết phước trời vẫn quay lại những chúng sinh, và tùy cái mức độ của sáu đường mà chúng ta di chuyển thôi. Cho nên Đức Phật mới nói là sống trong tam giới này chưa ra khỏi đó, còn luân hồi còn tử sinh là gì vậy? Cho nên cõi trời không phải là một điểm dừng của một sự giải thoát. Nó là một thiên đường của những người từng mơ ước về vấn đề tôn giáo. Đó là chuyện của tôn giáo. Còn thực tế thiên đường không phải là cái điểm cuối cùng trong quan điểm của nhà Phật. Thiên đường là một sự hứa hẹn. Nhưng ở đây trong Phật giáo, thiên đường là một con đường mà một người trần có khả năng thực hành để đi tới được, trong cái tầm của người đó. Chứ không phải là thiên đường là một cái gì để gọi là nó khó bước tới của một người mà để gọi là tu. Cho nên nó thật ra có những người cứ lấy cái vấn đề mà gọi là so sánh đó. So sánh ông giữa trời và Phật rồi đó, tôi đã nói rất là nhiều. Cái chữ trời ở trong nhà Phật không có là cái gì hết trơn trời á. Nhưng mà có một vài tôn giáo người ta rất là thích lấy chữ trời để người ta đè bẹp. Người ta cảm thấy rằng á, người ta nói mở miệng ra là ông trời, hả hả là kêu trời, khổ đau là trời ơi, hay là gì đó. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng á, ông trời người ta có trước lớn hơn và ông trời là có thể ban thích hay thế. Cái đó là nói mà nói láo không có căn cứ. Nói mà người có học thực người ta cười mũi cho. Tôi đã giảng cái bài này trong bài là Trở Lại Thiên Đường. Tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp và hình như là tôi có giảng một cái bài là Về Với Phật. Tôi chia sẻ nhiều, cái gì chia sẻ rồi nó nói lại nó ngại quá. Cho nên ít nói, nó sơ sơ thôi. Tôi chỉ giới thiệu vậy thôi. Tôi quảng cáo giỏi không? Này mình tự PR mình luôn. Những cái quan điểm đó thật ra tôi thấy những người Phật tử, những người của chúng ta bình dân á bị mắc mớ bởi người ta đánh lừa. Không hiểu. Cho nên người ta chỉ có thể nói với một người không hiểu, chứ nói với một những nhà nghiên cứu, những nhà hiểu về văn hóa, hiểu về sử học, nói kiểu đó người ta bẻ loại họng. Còn đi về các vùng quê thấy những người quê không biết gì cứ nói dách cái miệng nha, chứ mình nói không biết đang nói gì. Nên nhiều khi rất là đáng thương vậy á. Mà những người ở miền quê nghe, hình như đúng. Có biết khỉ gì đâu không đúng. Cho nên tôi nói là tại sao người Phật tử cần phải học Phật. Các vị học các vị mới không bị đánh lừa. Cho nên các vị 30 năm tôi cho các vị đi chùa, các vị 50 năm các vị là Phật tử, mà các vị không học Phật, không nghe Pháp, không có đọc để hiểu kinh điển á, các vị cũng là một Phật tử mù mờ với Phật giáo và trên con đường tu học. Tôi nói thật lòng như vậy. Vì vậy, đạo Phật muốn phát triển là quần chúng Phật tử phải hiểu đạo và phải thấy được giá trị của tu đạo. Thì cái người Phật tử hiểu đạo mới bảo vệ được Phật Pháp và bảo vệ được chánh Pháp. Những người hướng dẫn Phật tử mà ung đúc mê tín, ung đúc bằng niềm tin suông, cái đó cũng không phải là cái cách để bảo vệ và phát triển đạo Pháp. Tu học mà dồn ép cho người ta bằng tưởng tượng, không có phân tích, không lý giải, không đem kinh điển ra dạy, mà đem tín ngưỡng ra để mà đầu độc cho con người ta, đó cũng không phải là cách để phát huy về đạo Pháp. Người Phật tử phải hiểu đạo, người Phật tử mới bảo vệ được chánh Pháp, và người Phật tử mới làm lợi lạc được cho bản thân mình. Còn nếu 50 năm các vị đi chùa như một người tín ngưỡng, các vị được lợi lạc gì? Lợi lạc của các vị trong tưởng tượng, các vị nghĩ, các vị đến tụng thời kinh, các vị cúng nại chuối, có phước báo, có đó, lợi lạc từ cái đó đó. Nhưng mà không chuyển hóa được những cái khổ đau của các vị, nó không thay đổi được những cái nhận thức, quan điểm của các vị. Học Phật như vậy là chết rồi. Cho nên chúng ta thấy có những người xưa, người thân của chúng ta, ông bà này kia nọ của chúng ta, tu mấy chục năm mà mình thấy eo ọt, thấy ba tu khổ quá vậy ba. Và những cái người đó họ tự hào, họ nghĩ rằng khổ để mà được nhiều công đức. Họ nghĩ họ khổ vậy Phật thương. Cái cảm giác như vậy, tu vậy là rất là tội nghiệp. Phải hiểu. Cho nên khi mà đọc lại kinh điển của Phật dạy, mình mới thấy rằng rất là thương cho Phật tử mình. Phật tử mình không có cơ hội học Pháp, cái đó trách vụ của người tăng sĩ, của trụ trì các tự viện. Đúng ra mỗi một ngôi chùa trụ trì phải có trách nhiệm hướng dẫn giảng dạy cho Phật tử như thế này, thì cái điều đó rất là tốt. Nhưng cái vấn đề đào tạo trường lớp của Phật giáo vẫn còn giới hạn. Cho nên điều kiện học Phật Pháp nó chưa được phổ quát, mặc dầu đang được cải thiện rất là nhiều. Tôi phải nói là như vậy. Trong 10 năm qua, các đạo tràng tu học đã phát triển lên rất là nhiều. Đó là cơ hội để chúng ta nhìn nhận và thay đổi được Phật Pháp. Nhưng mà chừng ấy cũng chưa đủ. Đúng ra chùa nào cũng phải có đạo tràng tu học, và thầy nào cũng có thể giảng dạy Phật Pháp cho Phật tử trên cả nước, thì lúc đó chúng ta mới hài lòng cho cái sự phát triển tốt của Phật giáo. Còn bây giờ thì nó chưa đáp ứng được điều đó. Thì cái này cũng là một cái khuyết điểm mà được khắc phục từ lần trường lớp của Phật giáo cũng đào tạo các thế hệ tăng ni, rồi cũng từ lần để giải quyết được vấn đề này trong một tương lai gần xa. Phật tử mà không có được học tu một cách rõ ràng, tu học không có sáng suốt được, đôi khi tu riết mê tín, dễ dời, rồi mê lầm, rồi làm cho người khác cảm thấy cái màu đen trong Phật giáo, cái màu u sầu trong Phật giáo. Và nếu mà tu học để đem tính u sầu đen tối như vậy, họ không có thích, và họ cho cái việc làm đó là kém hiểu biết, kém thông minh, trong khi lời Phật dạy là tỏa sáng như một ánh mặt trời. Thế vậy, cho nên nhìn lại ở đây, Đức Phật dạy người trí đã biết rõ ái dục vui ít mà khổ nhiều. Cái này chúng ta phải thấy rất rõ là người trí. Người trí ở đây là người có nhận thức, có giác ngộ, có trí tuệ. Chứ người bình thường cũng không hiểu được. Bởi vì chúng ta sống trong ái dục không thể hiểu được. Ngày mà Đức Phật từ giả Yayudhala để mà đi xuất gia đó, có cái đoạn mà nói là vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui đó. Thì ở đây vui trong tham dục, vui rồi khổ, bất cứ một lòng tham dục nào cũng có hậu quả của khổ đau. Và ở đây chúng ta, nó giống như là con ong hút mà mặt đường á, bị dính và chết vào trong đường. Đa phần là các cái mồi nhử của chúng ta là vậy. Các vị nhìn ngày xưa thấy những cái nơi bán đường mà đường mía, các vị thấy ong ruồi chết vào trong đó rất là nhiều. Bởi vì ăn đường mà chết trong đường chứ không có gì cả. Và chúng ta cái đó mới sánh ví rằng là chúng ta đa phần chúng ta chết trong đường. Và đa phần người thả hội thông thường của chúng ta khổ vì ái tình. Ái tình không có sai với các vị, nhưng mà nếu các vị đặt sai, các vị nhận thức sai, các vị sẽ trả giá cho những ái tình lạc hướng của các vị. Bởi vì bản chất tham ái trong cuộc đời ai cũng có. Vì biết rằng ai cũng có, cho nên người ta muốn dụ các vị, người ta phải biết các vị thích cái gì. Và trong cuộc đời này, sắc nam yêu sắc nữ mê sắc nam, đó là nguyên tắc mà người đời hiểu được. Và vì vậy, người ta muốn hại các vị thì người ta phải đánh vào sở thích của các vị mà thôi. Vậy cái giá phải trả cho các sở thích mà nó không được đúng đắn á, là cái giá đương nhiên là giá đắt. Phần lớn chúng ta là rơi vào trong trường hợp này từ tuổi trẻ đến tuổi lớn. Cái đó ai nói sai hay là chửi bới, tôi không có chửi bới, và tôi cũng không cảm giác cái đó gọi là cái gì mà gọi là sai. Nhưng mà sự thật ra nó sai ở chỗ là chúng ta không đánh giá được hết các vấn đề. Chúng ta là những con cá để đi vào trong lọp. Không có cái lọp nào mà không có mồi. Mà con cá nào mà vô lọp có khi nào ra được không? Cá nào vô lọp là ăn rồi no bụng rồi chết trong đó luôn. Thì phần lớn chúng ta thấy là như vậy á. Cho nên á, cuộc đời các vị trải qua, nó cho các vị nhiều bài học. Mà quan trọng nhất là ai là người có thể ứng dụng được bài học đó. Người Phật tử ứng dụng được điều này hay không tùy bản lĩnh và sự khôn ngoan của mọi người. Các vị có những lúc các vị cho các vị thí dụ vậy. Các vị có lặp lại hàng trăm lần những tình huống như vậy, các vị vẫn không có thấy cái gì nữa khác. Nhưng mà ở chỗ là chúng ta mê lầm, cho nên là chúng ta cứ bị nó lôi cuốn. Chứ thật ra mà nói, cái tình huống nhu cầu cuộc đời của các vị thích cái gì đó, các vị lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần, nó không có cái gì để gọi là khác nhau cả. Chỉ có điều là chúng ta làm như một miếng ăn vậy đó. Nuốt qua khỏi cổ là nó mất, nhưng chúng ta lại muốn ăn miếng mới. Và nếu mà cái bụng này chúng ta có thể móc bỏ ra được để ăn tiếp, thì chúng ta cứ nhai dễ qua cõi cổ là mất mà cứ nhai hoài. Khoái vậy đó. Thật ra mà nói bây giờ một miếng ăn ngon, các vị ăn suốt ngày như vậy để cho nó ngon ngay cái miệng này nè, nhưng mà nuốt qua khỏi cổ là mất. Nhưng mà nếu thật ra mà nói cái bụng của các vị có thể thai được bao nhiêu lần bao tử, thì các vị sẽ móc cái đó đầy, các vị móc ra cái móc cái khác bỏ gắn vô, cái ăn ép vô xuống đầy, cái lấy ra giống như người ta vô nước, nước cho mấy cái chai sữa gì lấy ra gắn vô vậy. Các vị vẫn làm được. Nhưng mà các vị có tưởng tượng rằng là bao nhiêu lần lặp lại để là cái gì không? Chúng ta chắc ít khi nào hỏi về điều này lắm. Và trong cuộc sống, các vị có những khi tự trả lời là lặp lại hàng ngàn lần như vậy để làm gì? Bằng mọi thứ tài, sắc, danh, thực, thùy. Bao nhiêu lần ngủ trong cuộc đời có đã không? Cũng vẫn phải ngủ tiếp tục nữa. Như vậy ở một mức độ là nhu cầu và mức độ tham dục, dừng lại ở nhu cầu cũng là tốt. Biết hạn chế nhu cầu càng nhiều càng giỏi. Bởi vì cái giá của mọi thứ nó đều có cái bảng giá khác nhau. Vì vậy khi ở đây chúng ta học là người trí đã biết rõ ái dục vui ít mà khổ nhiều. Có những người tôi nói thật, khi mà bước vào trong con đường tình yêu á, các vị tưởng tượng mọi thứ như một màu hồng, nhưng khi vướng phải rồi á thì chúng ta thấy nó là một màu đen, muốn chạy mà không biết chạy đường nào. Cái này tôi không rõ lắm, nhưng mà vì các vị kể tôi rất là nhiều. Nhiều người mơ mộng này kia cái nọ, diễn dịch cho mình một cái con đường xây hạnh phúc ghê gớm lắm. Lúc xây thì con đường bằng vàng, tới thực tế đi, đi trong con đường lầy, đường sình, chứ không thấy đi con đường vàng gì cả. Mà sao không biết là nguyên tắc cuộc đời nó có cái gì nó lạ kỳ, là tại sao như vậy? Giữa ước mơ và sự thật nó quá khác xa. Tại vì nếu mà sự thật mà cho mình biết trước giống y chang như vậy, đố ai mà dám bước lên con đường đó. Không ai dám đâu. Nhưng mà lỡ rồi. Cái gì lỡ nhúng chàm, bây giờ con biết phải làm sao ra gì đó. Thế nên dù sự dục lạc ở cõi trời, người cũng chớ sanh tâm mong cầu. Cái này nói cho người xuất gia, người có chí giải thoát á, không nói cho các người cư sĩ đâu. Câu này ứng dụng cho người cư sĩ không có hợp. Bởi vì người xuất gia đó không có mong cầu dục lạc cho dù ở cõi trời. Bởi vì cõi trời vẫn là tái sinh. Cái nghĩa của nó là như vậy. Nhưng mà người xuất gia có làm được điều đó hay không lại là một vấn đề khác. Tôi muốn nói cho các vị rõ như vậy. Chứ không phải là ai cạo đầu xuất gia là có nghĩa là làm được những điều như thế này. Nằm mơ. Tôi nói thật là như vậy luôn á. Không phải cạo đầu xuất gia là làm được những điều Phật dạy. Phật dạy là như thế, nhưng khả năng của mỗi người làm ở một mức độ nào tùy nghiệp duyên và bản lĩnh nguyện vọng của mỗi con người. Phật dạy là như vậy đó. Nhưng mà làm được bao nhiêu phần trăm tùy mỗi người. Chứ không phải là ai cũng có thể làm được hết những điều Phật dạy. Nhưng điều quan trọng là biết rất rõ điều đó nó là như vậy. Người xuất gia không có mơ mộng ở cõi hạnh phúc cõi đời và cõi trời. Bởi vì tất cả những cái đó nó có giới hạn bởi thời gian và còn luân hồi sanh tử. Nhưng mà một người có trí, một người phải đắc thánh quả, bước vào dòng tu đà hoàng, có chánh kiến mới có thể nhận thức được điều này và có thể tìm cách thoát ra. Còn cơ bản không ai dễ dàng gì có thể thoát ra những cái này. Đệ tử đấng chánh giác chỉ mong cầu diệt trừ ái dục mà thôi. Đấng chánh giác ở đây là chỉ cho Đức Phật á. Đệ tử đấng chánh giác là đệ tử Phật, và tất cả chúng ta ai cũng là đệ tử Phật hết á. Nhưng mà đây Đức Phật muốn nói đệ tử là những người xuất gia theo Phật á, những tỳ kheo á, cần phải nhận thức rất rõ về điều này. Cho nên một vài tỳ kheo tu hành á phải vượt qua được những cái cám dỗ của ái tình trong cuộc đời. Và người ta hay gọi là ái dục á. Nhưng sự thật cái lãnh vực này là bông xoài trứng cá đó các vị. Trong kinh Phật cũng đã từng dạy, những cái gì mà để gọi là đạt được cái con đường để giải thoát, để chấm dứt được điều này, nó còn sót lại cũng như là bông xoài trứng cá vậy đó. Trứng cá nó đẻ rất là nhiều, nhưng mà còn lại những con cá trưởng thành là không là bao. Và bông xoài chúng ta thấy nó trổ rất là nhiều, nhưng mà còn kết trái lại trên cây xoài đó, cái mức độ giới hạn. Điều đó không đúng sai lỗi phải vậy đó. Giống như gạo để trên sàn, cứ sàn hột nào nhỏ cứ lọt vậy thôi. Cứ sàn mãi trong cuộc đời, sàn đến ngày nào già nhắm mắt và chết đi thì thôi. Chứ còn 70 cũng chưa gọi là lành, là chỗ đó đó. Cứ sàn hoài cho tới chừng nào à, tới ngày chúng ta chết luôn mà chúng ta không có gì đó là chúng ta may mắn. Nhưng mà được giải thoát hay không còn là một vấn đề khác nữa. Trước mắt là chúng ta không có lỗi lầm trong cuộc đời là giỏi thôi. Được như vậy cũng đã hiếm rồi. Các vị coi lại cái bài giảng tôi giảng là tu thân và tu tâm. Các vị sẽ hiểu hơn về điều này. Cho nên những người xuất gia học tu, các vị có tu có học là tôi đã thấy tôi mừng rồi. Đừng nói à bà đó bà tu sao bà còn dạy, ông đó ông tu còn dạy không sao, ông tu bà đó tu gì đó, nó vậy đó. Mà nếu không tu còn dữ nữa. Cái này là phải nói rồi. Cho nên tôi không có trách. Đừng nói là người đó tu rồi sao vậy, đừng có nói. Chúng ta không phải là ông Phật. Tu có nghĩa là đang trên đường tập để thay đổi mình cho tốt hơn, chứ chưa phải là ông Phật. Cho nên những khi mà gặp những hoàn cảnh, chúng ta biểu hiện những cái phiền não nghiệp chướng đó là chuyện bình thường. Nhưng một người tu giàu hèn cũng thể. Tôi nói thật các vị ạ. Một người tu, một người Phật tử có học Phật, giàu hèn cũng thể. Cho dù thế nào, có ác cách mấy cũng không thể nào ác hơn một người không có tu học. Tôi dám cam đoan điều đó trên cuộc đời. Là một người Phật tử hay một người tu sĩ có ác cỡ nào cũng không thể đoạn tận lương tâm như một người chưa bao giờ biết đến Phật pháp, tội phước, nhân quả. Chứ còn chuyện mà gọi là làm ác hay là Phật tử hay là có tu mà vậy, không, đừng nói có tu mà vậy. Chúng ta có tu là đang tập những điều tốt trên con đường tu học, chứ không phải là thánh. Cho nên người như thế nào mà có tu ít nhiều vẫn là cái dấu hiệu tốt cho một cái nền tảng đạo đức giữa cuộc đời này. Còn nếu mà không có ánh sáng của Phật pháp, không có chiếc áo lam như thế này, không có lời Phật dạy vang vọng trong xã hội, thì tiếng kêu đau thương và cái sự bất hạnh của cuộc đời còn khủng khiếp hơn nhiều nữa kìa. Các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên một người có ý thức giác ngộ là tôi mừng rồi. Được vậy là mừng rồi. Còn chuyện tiếng tu bao nhiêu, tôi nghĩ từ lần rồi nó sẽ đến. Chứ còn đừng yêu cầu, đừng bắt buộc. Mong muốn đó là chuyện của chính mình, còn được hay không là chuyện của người. Cho nên khi học Phật rồi, chúng ta sẽ hiểu ra được rất là nhiều điều, và tầm nhìn của chúng ta sẽ rộng hơn, con người chúng ta sẽ bao dung hơn, và con người của chúng ta sẽ nó bớt đi lỗi lầm từng bước nhiều hơn. Mà đã vậy là quá quý rồi. Trần gian này đừng muốn trở thành cực lạc, không bao giờ là cực lạc. Trần gian là mãi mãi là trần gian, cực lạc mãi mãi là cực lạc. Ai muốn cực lạc giữa trần gian là người đó tự ứng dụng cho chính mình thì quả mai. Chứ còn muốn cuộc đời này trở thành cực lạc không bao giờ. Đừng ảo tưởng. Nhưng mà thay đổi được thì tốt. Nếu làm được điều đó, khi mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã cải thiện cả trần gian này trở thành cõi cực lạc rồi. Nhưng Đức Phật đâu làm được chuyện đó. Những chuyện đó là những chuyện trăm nan vạn nan mà. Nếu mà đã làm được chuyện đó thì không có những tương lai để Đức Phật ra đời. Nếu Đức Phật làm được chuyện đó thì tương lai Bồ Tát Di Lặc ra làm gì? Ế sao? Rảnh nghề đúng không? Trần gian này là cực lạc, đổ ai nữa? Trời ơi! Mà còn hứa hẹn một vị Bồ Tát Di Lặc ra đời, có nghĩa là trần gian này còn tiếp tục khổ đau. Cái câu đó nó hứa là cái ý là như vậy đó. Có một vị Phật tương lai ra đời thì các vị cứ nghĩ rằng đó là cái sự hứa hẹn khổ đau còn dài dài. Cho nên đừng khó mà mong để độ tận chúng sinh trong cuộc đời này. Lý tưởng học thuyết nó là như vậy, còn thực tế muốn độ những người xung quanh đây là khung xương sống rồi. Quanh vùng đây thôi. chứ đừng nói đâu xa. Chúng ta học tiếp câu 188 đến 92, chắc là những cái câu này cái nghĩa nó giống nhau cho nên ta ghép lại thành một. Câu vừa rồi là 186 với 87 giống nhau cho nên ta ghép cũng là một. Tại đây chúng ta học câu 188 đến 92. Vì sợ hãi bất an mà đến quy y thần núi, quy y rừng cây, quy y miếu thờ thọ thần. Nhưng đó chẳng phải là chỗ nương dựa yên ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y như thế, khổ não vẫn còn nguyên. Trái lại quy y Phật, pháp tăng, phát trí tuệ chân chánh, hiểu thấu bốn lẽ màu, biết khổ nhân, biết khổ diệt và biết tám chi thánh đạo, diệt trừ hết khổ não. Đó là chỗ quy y an ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy như vậy, giải thoát hết khổ đau. Chúng ta thấy rõ lời Đức Phật dạy trong kinh về việc quy y dĩ nghĩa quy y. Nhưng mà xưa nay một số nơi chúng ta hời hợt trong việc quy y, rồi chúng ta lại máy móc trong việc quy y, rồi quy y lại bị mê tín lừa gạt, quy y ông đồng bà bóng, quy tất cả những chỗ không phải là Phật pháp, quy những chỗ dán mạc cho mình là thần thánh tiên Phật gì đó. Chúng ta bị lừa. Rồi thậm chí một số cư sĩ đứng ra để làm lễ quy cho các vị, mà này tôi nói nhiều trong cái bài giảng quy những điều cần biết rồi. Chúng ta thấy ở đây lời dạy quy rất là rõ ràng, các vị quy như vậy khổ đau vẫn còn nguyên. Vì sợ hãi bất an mà đến quy y thần núi, quy rừng cây, quy miếu thờ thọ thần. Nhưng đó chẳng phải là chỗ nương tựa yên ổn, là chỗ quy tối thượng. Ai quy như thế, khổ não vẫn còn nguyên. Mình thấy người ta tu là lầm đường lạc lối, mình tội vô cùng. Nhưng mà rất là khó nói. Một người bị tà kiến xâm nhập vào trong đầu, không phải dễ thay đổi người ta. Mình phải mạnh dạn, mình phải thế này thế khác, nhiều phương tiện, mà gọi là cái phương tiện đặc thù lắm mới có thể thay đổi được cái định kiến hay là cái đầu tà kiến để bị ung đúc. Trên cuộc đời tất cả chúng ta ai cũng là khát vọng cho mình được hạnh phúc hết á. Những người quy lầm lạc không phải họ ngu, họ cũng là người muốn cho mình tìm một nơi yên ổn, một nơi hạnh phúc. Họ cũng tìm cho mình một cái gì đó để an vui. Nhưng họ bị lừa. Khi họ bị tà kiến trong đầu rồi, họ nghĩ rằng những hành động của họ như vậy là đúng, và hành động của họ đem đến an vui. Nhưng mà tất cả mọi thứ họ chỉ an vui bằng tưởng tượng. Cho nên tôi thấy có những người làm việc mà quy máy móc là tôi không có chịu. Quy mà đến ghi danh là để lấy giấy đem về đi phát lại cho những người, nó lại không đúng pháp. Rồi quy là cư sĩ không được quyền đứng ra để quy cho Phật tử, thì không đủ tam bảo ở trong đó. Cho nên á, các vị á, nhiều khi quy y qua điện thoại rồi này kia cái đó đó. Tôi cũng có quy qua điện thoại nữa. Nhưng mà cái việc đó bất đắc dĩ. Bây giờ người ta vô tới trong bệnh viện rồi, người ta hấp hối rồi. Hoặc là bây giờ già người ta đi không được, không còn chỗ đi rồi, làm sao? Mình không được đến tới nơi người ta được, người ta cũng không đến tới nơi mình được, thì bất đắc dĩ phải phương tiện ở chỗ là dù sao làm vẫn tốt hơn. Thì cái ý nghĩ vậy mà làm chứ không có gì cả. Bây giờ không làm thì ta không làm luôn, trọn đời luôn, không có cơ hội luôn. Giờ mất hết cơ hội rồi, những cái giai đoạn cuối cùng như vậy mình không làm, làm sao được. Nhưng mà khi làm mình phải nói rất rõ là đây là việc làm không đúng pháp, bất đắc dĩ mình phải làm. Nhưng mà phải làm không phải là làm để cho làm suông. Mình phải buộc người ta đối diện trước Đức Phật, hay là có hình ảnh nào của Đức Phật để phía trước người ta, để người ta nhìn thấy, để khởi tâm, để hướng về tam bảo. Rồi mình ở bên đây mình mới hướng dẫn cho người ta phát nguyện, và phải có sự thành tâm, rồi mình mới làm cái lễ bằng cái hình thức mà qua trung gian như vậy. Tác dụng không cao, nhưng vẫn tốt hơn là trọn đời này không có cơ hội luôn. Thì cái đó chỉ là phương tiện trong một vài trường hợp. Chứ còn không ai mà làm việc mà một cái cách mà gọi là máy móc vậy đó. Cho nên cái việc mà quy y nó phải vì lợi ích của chúng sinh, chứ không phải là quy y vì lợi ích của ông thầy. Người làm thầy quy y không mang cái nghĩa lợi ích cho ông thầy, mà các người tu sĩ quy y làm là lợi ích cho cộng đồng, cho chúng sinh, cái đó mới đúng. Còn mình mưu cầu, mình muốn chiếm hữu người đó để mình quy họ là sở hữu của mình, sai, trăm sai, ngàn sai là ở chỗ này. Quy y để giữ chân Phật tử, để xung quanh mình, để mình giữ, mình cố thủ họ, sai luôn. Quy y là để cho họ trở thành Phật tử, họ tu học theo Phật Pháp, chứ đâu phải tìm cách quy y người đó để trở thành sở hữu của mình, là đệ tử của mình, là để mang cái ý nghĩa gì đó. Cái sai. Mình dùng cái chữ quy để mình giữ chân người ta là sai. Con cái người ta giữ còn chưa được kìa, mình ở đó thì mình đi giữ Phật tử. Phật tử đến tu học hay không đó là quyền của họ, chứ không phải là mình giữ bằng cái cách đó. Mình quy y mà mình giữ như vậy cho nên nó không khéo. Đệ tử thầy này, đệ tử thầy kia chọi nhau, chỉ trích, quánh lộn nhau, hoặc là phê phán nhau đủ điều. Mình làm phân quá, đệ tử mình đi chùa khác, mình đây mình nhảy nảy lên, trời làm gì mà giống con nít vậy. Mình nghe đệ tử mình đi chùa khác cái là mình nhảy từng từng từng từng, mình nói thế này thế khác, mình nói gần nói xa, nói xỉa nói sói. Tu hành mà như vậy nó không có ra cái nghĩa của tu tập hết trơn trời. Dầu chưa thành thánh thành Phật nhưng mà cái cơ bản nhất mình cũng không từ bỏ được nữa. Mình còn vạc vãnh như thế vậy mình làm, mình kêu thiên hạ bỏ, từ bỏ cái gì? Thiên hạ tu tập cái gì? Cho nên mình dạy Phật tử, hướng dẫn Phật tử đến nơi đến chốn, đó là trách nhiệm của người làm thầy. Còn cái chuyện còn lại tu học hay là tu theo ai đó là quyền của họ, tùy duyên. Sao mình quy y mình giữ họ khích rinh giống như mình ràng buộc người ta vậy? Những cái quan niệm như này là không đúng trong đạo lý. Và người Phật tử nào như vậy cảm thấy rằng mình đang bị cột trói đó, chứ mình không có giải thoát. Mình ở ngoài mình đi ràng buộc chưa đã, sao vô đây bị ràng buộc nữa? Đủ thứ các chồng ràng buộc như vậy là các vị phải tự nhận thức để mình thoát ra. Chứ không vì bất cứ một cái danh nghĩa gì đó mà mình bị ràng buộc một cách sống chết như vậy. Sống chết ở đây có hay không là mình tự nguyện, chứ không phải do người khác buộc ràng. Nếu mình thấy điều đó cần thiết sống chết để gì, cái lợi ích lớn cho đạo pháp, cho chúng sinh thì cứ làm. Chứ không vì bất cứ một cái gì để tự mình trồng cho mình vào trong một cái gì đó, để rồi mình là ngọt ngạt, mình khổ đau. Cái nghĩa quy nó là như vậy. Cho nên những cái cách quy như thế này, quy sai lầm, quy không đúng chỗ, thì không đem đến lợi lạc. Cho nên Đức Phật dạy là ai quy y như vậy thì đau khổ vẫn còn nguyên. Học tu vậy thì sao hạnh phúc được? Muốn hạnh phúc, muốn an vui thì người học tu cần phải có trí tuệ. Cho nên cái việc mà quy y đơn giản nhưng mà nó quan trọng lắm. Đó là cái nền tảng bước đầu của các vị. Mà các vị ban đầu các vị đặt cái hướng đã lệch rồi thì các vị càng đi càng lệch xa. Cho nên quy y là những cái ngày đó nó thật ra mà nói rất là trọng đại đó. Cho nên tôi quy y cho các vị bằng cả một trách nhiệm. Tôi không làm để lấy có được. Bất đắc dĩ những người mà vội vã quá lên đây là buộc tôi quy y bằng cách là để vội vã để ra sân bay để đi đâu đó này kia kia nọ. Cứ là chuẩn bị tới ngày đi mới nói con xin quy y. Thì bất đắc dĩ cái đó tôi làm một cách gión gọn nhưng mà tôi cũng phải gửi đĩa cho nghe. Còn cơ bản nhất là trong cái ngày quy phải có mặt để dặn dò, để hướng dẫn mọi thứ cơ bản ban đầu. Mình hiểu được các việc thì mình phải chỉ cho mọi người đúng những gì mình hiểu. Mình làm trọn với vai trò của một người thầy hay là trọn vai trò của một người nằm trong tăng bảo để hướng dẫn đồ chúng. Mà thầy tu nào cũng vậy hết á. Cái đó không riêng ai hết trơn trời á. Đó là trách nhiệm của một người thầy hướng dẫn ở các chùa luôn. Làm sao hướng dẫn cho Phật tử đúng pháp. Tôi quy cho các vị, tôi quy hết tất cả mọi người. Tôi chỉ mong rằng là các vị đừng trở thành những con chim lạc đàn thôi, để bị thiên hạ bắn xẻ tầm bậy tầm bạ, để đi theo ngoại đạo tà giáo, để đi theo mê tín, để khổ đau. Tôi chỉ muốn các vị định hướng được cái việc tu học của mình là chính. Sau này các vị trưởng thành rồi, các vị muốn bay ở đâu là việc của các vị. Cho nên Đức Phật ở đây dạy là quy Phật pháp tăng, phát trí tuệ chân chánh, hiểu thấu bốn lẽ màu. Có nghĩa là cái này Đức Phật đặt một vấn đề cao lên là phải nhận thức về bốn chân lý. Quy Phật pháp tăng là quy Tam Bảo. Đó là một nền tảng căn bản nhất trong cuộc đời của các vị mà không có cách khác. Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo là cái mà suốt đời của một người cư sĩ phải hiểu và làm chỗ nương tựa. Cho dù trong thành phần tăng bảo nó có những chuyện lôi thôi, nhưng dầu sao cũng còn hình ảnh tăng già ở tại cuộc đời này. Cho dù là tương đối hay là một phàm phu tăng, vẫn là tồn tại một cái nền tảng tam bảo cho chúng ta nương tựa trong cõi đời. Còn bao giờ không còn một bóng dáng của tăng bảo nào trong cuộc đời, tức là không còn một hình ảnh một người xuất gia, thì lúc đó bi thảm lắm đó. Nên nhớ là vậy. Vì vậy những cái thông tin là bây giờ mấy ông thầy dạy, mấy ông sư cô dạy, cái chuyện đó người ta nói vậy là chuyện đó muôn đời. Thời kỳ của Đức Phật cũng vậy thôi, cũng có những vị tăng, có những vị ni lôi thôi như vậy, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà tăng đoàn vẫn phát triển mãi cho đến hơn 20 thế kỷ sau. Và điều quan trọng nhất là nếu chúng ta loại trừ tăng bảo ra khỏi cuộc đời này thì không còn tam bảo trong thế gian, thì Phật bảo xem như là mất tuyệt. Nên nhớ là như vậy. Bởi vì Phật bảo, pháp bảo muốn tồn tại phải có tăng bảo. Tăng bảo là con người sống, con người thật. Đúng sai phải trái là chuyện tương đối trong cuộc đời. Cho nên người ta muốn đánh phá Phật giáo, người ta không đánh phá Phật bảo, người ta không đánh phá pháp bảo. Bởi vì Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, có đánh cũng vậy. Mà hơn nữa Đức Phật quá tuyệt vời, một con người quá hoàn hảo, không có cái cớ gì để đánh được. Pháp bảo là những lời dạy của Đức Phật. Nó cũng là những cái pho sách vô tri nằm ở trong tủ. Có đánh hay không nó cũng vẫn là như vậy. Mà học thuyết của Đạo Phật thì quá tuyệt vời rồi, làm sao mà bắt lỗi được. Nhưng mà tất cả những cái này Phật nhập Niết Bàn rồi, sách kinh thì vô tri, còn chỉ có hoạt động được, thực được á là mấy ông thầy. Mấy thầy tu á là những người sống thật trong cuộc đời. Mà thầy tu là những người sống thật trong cuộc đời, ngoài thánh tăng ra, còn lại là phàm tăng. Thì phàm tăng nó còn tham sân si, nhưng mà ít nhất người đó cũng còn công quả được, cũng còn hình bóng được, cũng còn duy trì được Phật pháp tại thế gian. Nếu chúng ta trở thành cái đà công kích bẻ lội cản hết tất cả những cái vai trò tăng bảo, dẹp tăng bảo ra khỏi trong vai trò của tam bảo, thì không còn Phật pháp trên cuộc đời này. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy bảo vệ tăng đoàn là một cách quan trọng nhất để tồn tại tam bảo trong cuộc đời. Mà tôi đã nói với các vị trong bài giảng là vai trò tăng bảo ngày nay. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta bị lôi cuốn theo một cái đà để rồi chỉ trích tăng bảo là chúng ta sẽ chết. Một ông thầy dở cũng đỡ sớm ghiền, các vị nhớ câu này không? Thì dầu như thế nào chứ chăng nữa, còn hình bóng của tăng già, thì dầu sao mình cũng vẫn còn thấy rằng dường như Phật pháp còn tồn tại ở thế gian. Và bài giảng Phật pháp tại thế gian tôi cũng đã nói. Mấy bài này các vị nên nghe. Tôi giảng cái gì tôi nhớ hết á. Những cái điều đó để chi vậy? Nó xuất phát từ cái đáy lòng của tôi. Thành ra cái đó nó trong lòng tôi nhớ chứ đâu có gì đâu. Có khi nào các vị quên câu chuyện của các vị không? Đời các vị trải qua cái gì, các vị như thế nào? Có khi nào các vị nói là để tôi viết rồi tôi đọc lại không? Khỏi, hỏi bất cứ giờ nào, đang ngủ giật mình thức dậy hỏi gì tôi nói nghe. Tại cuộc đời mình như vậy đâu cần nhớ, nó là như vậy á. Cái đó chuyện làm sao, cái đó trở thành chính mình rồi. Tâm sự bất cứ lúc nào mắt nhắm mắt mở cũng nói trúng nữa. Thành ra khi các vị thấy quy với Phật pháp tăng, phát trí tuệ chân chánh, hiểu thấu bốn lẽ màu không dễ đâu. Cái này hiểu bốn chân lý là tứ đế đó. Biết khổ là khổ đế. Biết khổ nhân tức là nguyên nhân của đau khổ đó là tập đế. Biết khổ diệt đó là diệt đế. và biết tám chi thánh đạo, đó là đạo đế. Khổ tập diệt đạo, cái này nghe lại bài giảng là tứ diệu đế mà bài tôi đã giảng. Các vị sẽ hiểu rõ thêm về điều này. Hôm nay thì cái thời gian không cho phép chúng ta không nói làm qua nữa. Chúng ta chỉ nói một cách cơ bản vậy thôi. Nhận thức được đau khổ, biết được nguyên nhân đem đến đau khổ, và nhận thức được giá trị của Niết Bàn, và tìm phương thức để mà tu tập để đạt đến Niết Bàn đó. Đó là mục đích ra đời của Đức Phật. Và Đức Phật đã thành tựu con đường này, và Đức Phật chỉ cho chúng ta thực hiện. Nói thì dễ, làm thì khó. Nghe lại đi rồi chúng ta sẽ làm từng bước theo khả năng của chúng ta. Đó là chỗ quy y an ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y như vậy giải thoát hết khổ đau. Có nghĩa là Đức Phật ở đây muốn nói đến cao quý tột cùng á. Hết khổ đau có nghĩa là phải hết sanh tử, phải hết luân hồi, phải chấm dứt được tất cả các cái nhân tố mà dẫn đến luân hồi tái sinh. Thì cái này nó nằm trong ý nghĩa khổ, khổ tập, diệt và đạo đế. Tức là nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế. Và khi nào đạt đến một niết bàn tuyệt đối thì chúng ta mới chấm dứt được khổ đau. Còn sống trong cuộc đời tương đối, hạnh phúc, vui, buồn, đó là chuyện bình thường của kiếp người. Quan trọng nhất là nhận thức được điều đó, để chúng ta bớt đi cái sự cắn đắng hay là sự khổ đau mà chúng ta không hiểu nó từ đâu. Chúng ta cần phải giác ngộ là gì vậy? Chúng ta chưa là thánh, nhưng mà chúng ta giác ngộ ở góc độ của một người cư sĩ học Phật thì cũng vẫn đem đến lợi lạc rất nhiều cho chúng ta. Và nó hạn chế tối đa những cái phát tác khổ đau vô cớ, và nó làm cho chúng ta bớt dần đi sai lầm trong cuộc đời, từng bước để khắc phục, để trở thành một con người hoàn thiện. Buổi học hôm nay đến đây là hết, chúng ta dừng lại đây. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.